Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 2, ánh mắt cũng có thể giết người. Trung, thật xin lỗi, Thiên Ngân, ta đã quyết định, vì cái gì, vẫn luôn là hảo hảo, chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt à? Không, không phải không tốt, mà là quá tốt rồi, ngươi đối ta che chở cùng sủng ái ta đều biết. 4 năm, ngươi tối đa cũng chỉ là kéo qua tay của ta thế thôi. Ta biết ngươi rất trân quý ta, nhưng là, ta chân thực làm không được tiếp tục ở cùng với ngươi. Vì cái gì? Cấp ta cái lý do. Ở cùng với ngươi không có cảm giác an toàn, ngoại trừ những thứ vô dụng kia lý luận tri thức ở ngoài. Ngươi lại chỉ có bay. Ta không thích ngươi cấp ta loại kia sẽ chỉ đào tẩu cảm giác. Không, ngươi đã có loại cảm giác này vì cái gì không còn sớm nói với ta. Ta đã qua 20 tuổi, ta có thể bắt đầu học tập cái khác thể thuật. 4 năm cảm tình, ngươi liền nói như vậy buông liền buông a. Lại là cái kia buồn cười hứa hẹn a. 7 tuổi thời điểm ngươi biết được gì đó, đáng giá ngươi dạng này thủ vững. Có thể là, một cá nhân trọng yếu nhất không phải liền là thư thật a. Hiện tại thời gian đã qua, ta có thể học khác thể thuật, cấp ta cái cơ hội a, sẽ không dùng thời gian quá dài ta liền có thể học được ngươi hy vọng ta học được hết thảy. Không nên rời bỏ ta, ngươi hẳn phải biết, đối với ta mà nói, ngươi là quan trọng cỡ nào. Không cần, hết thảy đều đã chậm, ngươi, ngươi có phải hay không trong lòng đã có người khác rồi? Nguyên lai ngươi còn không tính quá ngu. Không tệ, William so ngươi thêm có nam nhân khí phách. Chí ít hắn không phải trong khu ổ chuột đi ra. Lúc trước ta cùng với ngươi là bởi vì ta cảm thấy ngươi có tiền đồ. Nhưng ngươi bây giờ chân thực khiến ta rất thất vọng. Ta chân thực không hiểu ngươi đến cùng có phải hay không cái nam nhân. 4 năm, đổi lại người khác đã sớm phát triển tới loại trình độ kia, có thể ngươi đây liền hôn ta một cái dũng khí đều không có. Không, ta không phải là không có dũng khí, ta là chân quý ngươi a. Thiên Ngân miễn cưỡng cãi lại, hắn xác thực không có dũng khí cùng nàng thân mật. Mỗi lần tại hắn thấy được nàng kia động người mềm mại khuôn mặt lúc, tâm thần sớm đã mê say, giống nữ thần một dạng đem nàng nâng ở tâm bên trong. Đừng nói nữa, hết thảy cũng không thể lại thay đổi. Về sau, ngươi là ngươi, ta là ta, giữa chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì. William tính khí ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Nếu như ngươi không hy vọng có phiền toái, tốt nhất rời ta xa một chút. Ta chân thực rất hoài nghi ngươi. Ngươi có phải hay không cái bệnh liệt dương? Cúi đầu, trên tay không hề dài móng tay đã thật sâu mà đâm vào lòng bàn tay. Tay phải hôm qua bị phá toái ly thủy tinh vạch phá vết thương lần nữa chảy ra mấy phần máu tươi. Không, ta không phải bệnh liệt dương. Ta không phải, thống khổ không ngừng tàn phá bừa bãi lấy Thiên Ngân tâm. Trong lòng hắn, cái kia rời đi thân ảnh là như vậy lãnh khốc. 4 năm nỗ lực, chỉ đổi đến tâm bị xé nát cảm giác. Thiên Ngân, lớp 5 thể thuật lớp Thiên Ngân. Xin đứng lên lập, thanh âm uy nghiêm theo trên đài hội nghị truyền đến. Thiên Ngân tại cái này tiếng hô hoán lần thứ 3 vang lên thời điểm mới thanh tỉnh lại. Vội vàng đứng lên, cảm thụ được xung quanh quăng tới ánh mắt. Hắn tâm một trận bực bội. Đặc biệt là kia đến từ nàng cùng trong mắt của hắn khinh thường, khiến Thiên Ngân song quyền nắm chặt hơn. Các ngươi xem thường ta a? Một ngày nào đó, ta muốn để các ngươi biết sự lợi hại của ta. Hắn âm thầm rơi xuống không biết cái gì mới có thể thực hiện quyết tâm. Thiên Ngân học viên, chẳng lẽ ngươi không muốn tốt nghiệp? Vì cái gì ta gọi ngươi 3 lần ngươi mới đứng dậy? Thiên Ngân tâm bên trong giật mình, nhìn xem trên đài hội nghị học viện nghiêm khắc nhất chính trị viên. Vội vàng thu nhiếp tâm thần, cung kính nói, có lỗi với chính trị viên, Chính trị viên tựa hồ Tịnh không có làm khó hắn ý tứ. Ngươi lên đài, Thiên Ngân tâm bên trong lần nữa níu chặt. Lên đài, tại sao phải lên đài? Tại trong trí nhớ, ngoại trừ học viện nhóm lão sư ở ngoài, tựa hồ chỉ có tiếp nhận xử lý học viên mới có thể đi đến cái này đài chủ tịch. Di chuyển có chút cứng ngắc hai chân, tại từng đôi không có chút nào thương hại ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn hay là đi tới, tại trung đình tổng hợp học viên bên trong, bởi vì xuất thân khác biệt, căn bản không có người nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Người giàu có con cháu, tự nhiên có chính bọn hắn sinh hoạt phạm vi, cái này đại lễ đường có thể đủ dung nạp gần vạn người. Là tất cả trung đình tinh bên trên chiếm diện tích lớn nhất kiến trúc. Mái vòm bên trên treo vô số ánh đèn, đem trọn tòa lễ đường phủ lên như vậy hoa lệ. Dưới đài đen nghịt một mảnh, vũ trụ trải qua 335 cấp học viên hết thảy chừng 1.000 người. Tại ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú xuống, Thiên Ngân không khỏi có chút khẩn trương. Chính trị viên đứng lên, đi tới đài trước, cái kia cương nghị trên khuôn mặt vậy mà toát ra một tia khó được mỉm cười. Nhìn xem bên cạnh cúi đầu Thiên Ngân, cất cao giọng nói, ta tuyên bố, trung đình tổng hợp học viện vũ trụ trải qua 335 cấp học viên tốt nghiệp Trạng Nguyên Thiên Ngân. Học viện đem trao tặng hắn vinh dự viện huy, Tịnh khen thưởng 1.000 tiền vũ trụ. Dưới đài tất cả học viên đều ngây người, Thiên Ngân cũng ngẩn ra. Hắn từ đầu đến cuối đều không hiểu, ở trong học viện chưa từng thu hút, tại sao mình lại đạt được cái này vinh dự. Chỉ có những cái kia dùng các loại hào hoa xa xỉ ganh đua so sánh con nhà giàu mới là học viện bên trong ngôi sao, nhưng là bất luận vì sao lại đạt được cái này vinh dự. Ở thời điểm này, ánh mắt của hắn ẩm ướt, hắn tâm cũng như tại trong sóng dữ bắt được một cái phù mộc. Chính mình Tịnh không có bị ném bỏ, học viện không có vứt bỏ chính mình, hết thảy đều đã không trọng yếu. Hắn hai mắt bên trong chỉ có chính trị viên kia nhu hòa ánh mắt. Tạ ơn ngài, chính trị viên, Thiên Ngân thanh âm nghẹt ngào. Trước mặt vị này luôn luôn bị hắn sợ như sợ cọp chính trị viên, lúc này để ở trong mắt lại là thân thiết như vậy. Nhìn lại, ngày đen đủi sau đó chính là ngày may mắn. Trong lòng của hắn tràn ngập hưng phấn. Vinh dự huy chương gì gì đó căn bản không trọng yếu. Có 1.000 tiền khen thưởng a, trọn vẹn 1.000 tiền. Ngươi không cần cảm ơn ta. Muốn tạ, liền tạ chính ngươi cố gắng. Chính trị viên khuôn mặt một lần nữa phủ lên một tầng hàn sương, chuyển hướng dưới đài học viên khác, lớn tiếng nói, tất cả im miệng cho ta. Các ngươi còn có mặt mũi nghị luận a? Để ta phát hiện ai lại tùy tiện mở miệng, liền vĩnh viễn không nên nghĩ tốt nghiệp. Tiếng ồn ào tức khắc biến thành hoàn toàn yên tĩnh. Chính trị viên trong mắt hàn quang lấp lóe, nhìn chăm chú lên phía dưới các học viên. Có gì có thể nghị luận? Các ngươi cảm thấy Thiên Ngân học viên đạt được cái này vinh dự rất kinh ngạc à? Đang nghị luận người khác thời điểm, trước kiểm điểm chính các ngươi hành vi. Ta chỉ cần nói mấy cái sổ tự, liền có thể giải trừ trong lòng các ngươi nghi hoặc. Trung đình tổng hợp học viện 5 năm học tập yêu cầu chí ít học 13 cái chủ yếu môn học. Đây là căn cứ các ngươi lựa chọn khác biệt chuyên nghiệp mà quyết định. Đồng thời, còn muốn lựa chọn 14 tuyển học môn học, tổng cộng thêm lên tới 27 môn học. Các ngươi nói cho ta, tại này 27 môn học bên trong, các ngươi có mấy cái có thể hợp cách qua nửa? Có hay không? Cuối cùng ba chữ hắn cơ hồ là dùng kêu đi ra. Dưới đài lớp 5 các học viên hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm học viện bên trong học đến là gì đó. Mỗi ngày, những học viên này quan tâm chỉ là thanh sắc khuyển mã. Ta rất đau lòng, chính trị viên trong mắt lộ ra trầm thống quang mang. Các người này nhóm vũ trụ trải qua 335 cấp học viên bên trong ngoại trừ Thiên Ngân bên ngoài, thậm chí ngay cả một cái hợp cách qua nửa đều không có. các ngươi còn có tư cách nghị luận à? Tại kỳ trước học viên bên trong, các ngươi là kém nhất một giới. Các ngươi có thể nói là trung đình học viện kỳ trước đến nay xuất hiện cặn bã. Ta biết, các ngươi rất nhiều người đều không tại vốn học viện bên trong học đến gì đó. Muốn chỉ là một cái theo trung đình tổng hợp học viện tốt nghiệp xưng hào thế thôi. Tốt, rất tốt, các ngươi không phải như vậy dự định sao? Ta đã cùng viện trưởng thương lượng qua, vì học viện vinh dự, đặc biệt quyết định. Vũ trụ trải qua 335 cấp học viên ngoại trừ thiên ngân cho phép tốt nghiệp ở ngoài. Những người khác đều cấp ta một lần nữa bên trên một năm học. Nếu như sở học môn học hợp cách không thể qua nửa, các ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cầm tới trung đình tổng hợp học viện tốt nghiệp tư cách. Chính trị viên nói một phen, nhất thời làm dưới đài sôi trào. Một thân ảnh cao to đứng lên, lớn tiếng nói, báo cáo chính trị viên, ta cảm thấy đối với chúng ta như vậy không công bình. Tại kỳ trước tốt nghiệp học viên bên trong, có thật nhiều cũng là môn học hợp cách bất quá nửa. Vì cái gì bọn hắn liền có thể tốt nghiệp, mà chúng ta lại không thể? Hơn nữa, thiên ngân dựa vào cái gì liền có thể ngoại lệ? Ta không tin tên hèn nhát này có thể mạnh hơn chúng ta gì đó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.